Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, ma huyễn cục diện. Tranh cử chuyện như vậy, hơn xa ở bề ngoài môi lưỡi giao chiến như vậy, bình tĩnh, vì tranh cướp trên tinh cầu này đỉnh cấp. Quyền lực bảo tọa, cũng không ai dám bảo đảm đối thủ sẽ dùng cái gì điên cuồng chiêu số đến. Mưu sát ứng viên sự tình đều không đúng một lần hai lần. Còn ngầm âm mưu chiêu số, nghe lén đánh cắp những thủ đoạn này. Chỉ cần có thể mang cho đối thủ ưu thế, đều có khả năng phát sinh. Irina tuổi trẻ, năng lực nhược là sự thật không thể chối cãi. Có điều tình huống lại kém, cũng tốt hơn năm đó lão Kim Mao hồi đó. Đây mới thực sự là chính trị tiểu bạch dựa cả vào mãng. Trải qua cầm quyền 4 năm rèn luyện có thể nhìn thấy tiến bộ. Ở hậu kỳ lão Kim Mao đã từ từ tìm tới quyền lực mật mã. Bắt đầu điều khiển cục diện lên. Chỉ tiếc chấp hành đến một nửa liền bị đánh đuổi. Hiện tại quay đầu trở lại. Irina chỉ cần không phải những năm gần đây toàn bộ hành trình ăn cơm khô. Nàng đều gặp so với 8 năm trước nàng cha càng thêm tỉnh táo. Càng thêm hiểu được điều khiển cổ tay. Cũng càng hiểu rõ võ trang chính mình. Nàng với bọn hắn thẳng thắn chính mình tình huống trước mắt. Người nhà nàng toàn thể trên là khẳng định giúp đỡ chính mình. Thắng liền có thể phong quang tám mặt. Một lần nữa thường đến hàng đầu quyền lực ngon ngọt. Không ai gặp hy vọng nàng bị thua. Nhưng cụ thể đến mỗi người. Thành viên hành vi nhưng có thể sẽ cho nàng mang đến ảnh hưởng không tốt. Tỷ như nàng mất hết tên tuổi phụ thân. Cùng với nàng cung đấu tranh sủng kế mẫu. Còn có những người năng lực không bao nhiêu. Chuyện xấu nhưng không kém đệ đệ muội muội. Thậm chí bao gồm nàng chỉ còn trên danh nghĩa lão công. Tuy rằng phú hào hoặc là chính vòng bên trong. Rất nhiều vợ chồng đều là trên danh nghĩa đồng thời. Nhưng lén lút mỗi bên chơi riêng cuồng dã. Nhưng loại này cũng là vấn đề dây dẫn lửa. Lê Công nâng cằm ở một bên nghe. Nếu như nói phía trước đều việc không liên quan tới mình lời nói. Mặt sau cái này chính là hắn oa. Bởi vì là hắn vô số lần cho đối phương đeo mũ. Chồng nàng thành tựu pháo binh đoàn bếp núc ban thành viên. Bao nhiêu đều biết mình lão bà cùng những khác đại nhân vật cấu kết. Thậm chí hắn còn hoài nghi trong bụng hai tử đều không đúng hắn đương nhiên Lê Công không làm được. Mức này, Irina là nảy sinh ý nghĩ bất chợt quá. Muốn có được hắn mạnh mẽ gen. Nhưng Lê Công không cảm, đến hiện tại thì càng không thích hợp. Ở nhậm chức trong lúc kiên trì cái bụng. Nháo đây, lời nói trở lại đề tài chính. Chuyện của nàng tiện nghi lão công rõ ràng trong lòng. Lúc này sợ nhất chính là bộc bê bối. Mặc kệ là nhà trai vẫn là nhà gái. Đối với tranh cử đều là đả kích chí mạng. Quá khứ vấn đề này ảnh hưởng không lớn. Dù sao tranh cử chủ thể là lão Kim Mao. Nhưng hiện tại là Irina. Vấn đề này lại đột nhiên thành bom hẹn giờ. Hơn nữa còn không dễ dàng phá. Bởi vì hiện tại đã không cách nào làm được nói. Lê Công phái nữ tu sĩ đi đem đối phương giết chết hoặc là chôn toàn thế giới ánh mắt đều đang xem đây. Hoặc là nói hiện tại nháo bài biệt ly. Càng không thể. Đối thủ gặp cười chết. Chuyện này quả thật là trời cao đưa tới đả kích Irina vương bài. Ở Irina đem tự thân muốn đối mặt vấn đề từng cái liệt kê ra đến cho đoàn đội sau. Lê Công tìm cái sự dưới thời gian. Cùng với nàng thảo luận cái này trọng điểm. Hắn đã nói sẽ không lui ra. Chỉ ít không phải hiện tại. Irina nói với hắn. Không nỡ quyền thế địa vị. Lê Công đoán. Nếu không cảm tình. Như vậy không phải ham tiền chính là đồ quyền. Irina gật đầu, thượng tầng xã hội người chính là như thế hiện thực, hoặc là nói đầu óc tỉnh táo, tức giận xúy lòng bàn tay nháo bài, sau đó chia tay biệt ly, có thể có ích lợi gì? Cái này căn bản không phải bọn họ loại người này muốn cục diện. Lê Công liền nói, người có thế để cho hắn bảo đảm, tư nhân sinh hoạt hiện tại thu lại lên, không cần lo không im miệng ba tuôn ra chuyện không nên nói sao. Hắn biết nên làm như thế nào. Thế nhưng ta lo lắng chính là người bên ngoài. Người biết chuyện như vậy chỉ cần có. Liền sẽ có người tóm được manh mối. Irina nói tới không quá khẳng định. Như vậy à, Lê Công thoáng suy tư. Dựa vào đối phương hứa hẹn ràng buộc vĩnh viễn là bị động. Chẳng bằng chủ động gây. Dùng ngươi cái kia thần kỳ thủ đoạn. Irina mắt lộ ra tinh quang. Không phải ta. Ngươi tự mình đem so sánh thích hợp. Lê Công đầu ngón tay chỉ trỏ nàng. Này dù sao cũng là giữa các ngươi sự tình. Ta đầy động đậy là tốt rồi. Hiện tại ngươi nói câu nói như thế này. Ngươi bỏ ta trên giường thời điểm không chắc như thế xa lạ. Irina có chút bất mãn hắn muốn bàng quan ý nghĩ. Hắc, Lê Công nở nụ cười. Ngươi hiểu lầm ý của ta. Ta là nói do ngươi đến thực thi. Liền không cần ở cách một người. Tạo thành hiệu suất hạ thấp. Ta mặc kệ. Vào lúc này chúng ta đã là một cái thuyền. Ta cần muốn nhìn thấy tính thực chất đồ vật. Nàng ôm cánh tay ngẩng lên cằm. Bằng không ta liền không làm. Cái gì liền không làm? Nữ nhân ra tính tình. Lê Công nhìn dáng dấp của nàng chính là muốn người hống thôi. Liền liền cười ôm lấy nàng. Hôn hống lại nói điểm êm tai. Nghe ta, đây tuyệt đối là cái biện pháp tốt. Ngươi chỉ cần tiếp thu ta phần này thỏa thuận. Ngươi liền có thể được vật mình muốn. Lê Công lấy ra một phần quyển da dê đến. Là thời điểm lại phát triển một con ma quỷ người phát ngôn. Chỉ cần Irina ký tên. Nàng đem thu được Lê Công ban tặng tinh thần năng lực. Đem nắm giữ càng mạnh hơn tinh thần điều khiển. Có thể để cho đối phương nghe theo thậm chí không dám ngỗ nghịch ý chí của chính mình. Nàng không do dự. Rất thoải mái ký tên đại danh. Hoàn thành rồi phần này cao cấp khế ước. Lê Công cũng là lần đầu đem sức mạnh thông qua khế ước. Ban tặng người khác. Nàng có thể cảm giác được trên người phát sinh biến hóa. Cảm quan lĩnh ngộ trên thăng hoa. Cứ việc trước liền từng trải qua hắn siêu phàm địa phương. Nhưng tự mình trải nghiệm lúc mới có thể hiểu đây là cường đại cỡ nào. Làm người cam tâm tình nguyện thuyết phục sức mạnh. Ừ, chính là như vậy. Chính là loại này cảm giác. Đến từ không thuộc về người có thể có sức mạnh. Nàng mặt lộ vẻ chấn động. Cả người nổi lên trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Lê Công đem chính mình một số ít sức mạnh cho thuê cho nàng. Hiệu quả đương nhiên sẽ không kém. Cầm ta dành cho ngươi. Đầy đủ ngươi đi ứng phó bên người những người khó chơi người. Nàng doanh mê luyến sắc thái ánh mắt đối đầu hắn. Không kìm lòng được liền ôm cổ hắn hiến hôn. Cũng lấy một bộ cả người thuyết phục giọng điệu nói với hắn. Cảm tạ ngươi ban tặng. Chủ nhân của ta, Lê Công nở nụ cười. Hắn biết Irina vẫn là người đàn bà thông minh. Nàng hiểu được làm sao đi làm nổi lên một người đàn ông chân chính muốn đồ vật. Cũng vừa đúng, chuyện này được thích đáng giải quyết sau. Irina trọng trách nhẹ, nếu như vẫn lo lắng nội bộ mâu thuẫn. Nàng liền không cách nào tập trung tinh lực đối phó đối thủ trước mắt. Hiện tại đem tất cả những thứ này an bài xuống sau. Nàng rốt cục có thể tập trung hỏa lực, tìm kiếm nhược điểm của đối phương. Nhưng tựa hồ ông trời muốn để một năm này càng thêm đặc sắc rực rỡ. Ở cạnh tranh sắp gay cấn tột độ trước, lại có một việc phát sinh. Hy Tông lại lôi, hơn nữa lần này vấn đề cũng không nhỏ. Trực tiếp liền tiến vào bệnh viện, cùng lão Kim Mao như thế. Không thể không khuất phục với tuổi tác, nhưng vấn đề là trước mắt hắn còn ở nhậm chức. Trở nên trống không vị trí liền thuận lợi thành chương rơi xuống trợ thủ Hải Lệ trên tay. Nàng đồng thời cũng là Irina có lợi nhất người cạnh tranh. Bây giờ còn lấy được ưu thế sân nhà. Hải Lệ lắc mình biến hóa trở thành một lấy tay. Hơn nữa còn có lão bất tử sau lưng oa. Dưới tay các đại cơ cấu tình báo. Các loại cơ cấu tổ chức. Tam quân bộ đội. Tất cả đều nghe nàng chỉ huy. Đối thủ đột nhiên sờ soạng một tay bài tốt. Tiếp tục ở nghiền ép Irina cũng không đột xuất ưu thế không gian. Hai người phụ nữ đấu võ nhiệt độ tiếp tục sôi trào lên. Lão Mỹ lần này ma huyễn cục diện. So với năm đó giường phá xuất đạo càng thêm hí kịch tính. Càng thêm thay đổi khó lường. Để toàn thế giới đều đi theo mật thiết quan tâm biến hóa. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.